Linh vực, chương 219, cố nhân, góc truyện audio.com, các ngươi không đủ tư cách. Những lời này của Đồng Tể Hoa M cho Tạ Tĩnh Tuyền, Đồ Trạch Trác Thiến chết sững tại chỗ, và người của năm phương thế lực ngỡ ngàng kinh hãi. Với thân phận này, Đồng Tể Hoa nói thật không sai. Khí Cụ Tông có địa vị rất cao đối với thế lực năm phương, bất kể tài lực hay sức chiến đấu của Huyết Mâu, đều là số một trong ngũ phương. Nếu cho một chọi một trong cả ngũ phương, không có phương nào dám chống lại Khí Cụ Tông, không có phương nào xứng đáng làm đối thủ của Khí Cụ Tông. Khí Cụ Tông chẳng những có lịch sử lâu đời, mà ngay cả Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh đều phải kiêng kỵ tình và tiềm lực. Tần Liệt Thân là tân nhiệm tông chủ của Khí Cụ Tông, so về thân phận địa vị thực hoàn toàn ngang vai với thủ lãnh năm phương thế lực. Cũng chỉ có chủ nhân Tử Vũ Hải, Sơn chủ Vân Tiêu Sơn, Tổng Điện chủ Sâm La Điệt mới có đủ tư cách nói chuyện với Tần Liệt. Tạ Tĩnh Tuyền không xứng, Đồ Trạch Trác Thiến càng thêm không xứng, làm phiền cứ báo dùm, để hắn tự quyết định, nếu hắn không đồng ý gặp ta sẽ không miễn cưỡng. Dưới cửa thành, Tạ Tĩnh Tuyền cau chặt chân mày, sắc mặt lãnh đạm. Ta đi vào thành, các ngươi cứ thoải mái bắt, quyết không tạo bất kỳ uy hiếp gì cho các ngươi. Tiểu thư, Lương Trung kêu to sợ hãi. Tạ Tĩnh Tuyền ngẩng đầu nhìn Đồng Tể Hoa, không chút để ý tới Lương Trung, ánh mắt kiên định. Sắc mặt Đồ Trạch Trác Thiến ngượng ngùng, đầy chờ mong nhìn Đồng Tể Hoa, hy vọng Đồng Tể Hoa cho vào gặp. Sau một lúc lâu, Đồng Tể Hoa khẽ gật đầu, giọng lạnh lùng. Niệm tình các ngươi với Tần Tông Chủ có chút giao tình, ta sẽ cho người bẩm báo, về phần Tông Chủ có chịu gặp các ngươi hay không thì ta không biết. Tạ Tĩnh Tuyền cảm ơn, hờ hững đứng chờ. Sao hai người các ngươi phải gặp Tần Liệt? Nguyên các chủ Tinh Vân các Đồ Mạc trầm giọng hỏi. Tần Liệt của ngày hôm nay không còn võ giả nhỏ bé của Tinh Vân các ngày nào nữa, mà là chúa tể Khí Cụ Tông, bá chủ một phương. Khí Cụ Tông, có thể diệt sát Đồ Tịch, có thể bắt sống Tạ Chi Chứng, thực lực thâm bất khả chắc, huống chi Sâm La Điện và Khí Cụ Tông đã trở thành đối lập, các ngươi gặp hắn làm gì? Nhị điện chủ Tào Hiên Thụy quay sang nhìn hai người, ánh mắt cổ quái. À, đâu có nghĩ cái gì, chỉ muốn biết có phải tên đó hay không thôi. Trác Thiến lẩm bẩm, ta chỉ muốn nhìn thấy hắn, muốn biết tình hình hiện tại của hắn mà thôi. Đồ Trạch đáp, Sâm La Điện nhị điện chủ Tào Hiên Thụy cười nhạt đi tới cạnh Đồ Trạch Trác Thiến, nhìn hai người, khẽ nói. Nếu các ngươi có thể chiêu hàng Tần Liệt, làm cho Tần Liệt rõ ràng tình hình của Khí Cụ Tông, bảo được hắn xuất lĩnh Khí Cụ Tông đầu hàng Sâm La Điện chúng ta, đầu hàng Huyền Thiên Minh. Giọng Tào Hiên Thụy càng nói càng nhỏ, thì chẳng những Tần Liệt sống, mà ta còn cam đoan hắn sẽ được vào Sâm La Điện, lãnh một chức vị không tệ. Tiểu Trạch, Tiểu Thiến, các ngươi đều đã biết diệt trừ Khí Cụ Tông là ý của Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện. Khí Cụ Tông nhất định chạy không thoát kiếp này, các ngươi nếu muốn tốt cho hắn, thì chiêu hàng hắn đi. Trác Đạt hát đệm, Đồ Trạch Trác Thiến nhăn nhó, không nói gì. Vì họ hiểu rõ Tần Liệt, biết hắn tuyệt đối sẽ không đầu hàng, biết tính hắn không bao giờ vì bản thân mà phản bội tông môn, họ biết thực chất bên trong con người Tần Liệt có dòng máu điên cuồng, biết một khi hắn. Góc truyện audio.com nổi giận sẽ trở nên điên cuồng đáng sợ, dù Tần Liệt có sằng bậy thế nào, hai người họ đều tin tưởng Tần Liệt sẽ không bao giờ phản bội Khí Cụ Tông. Nên họ biết không cần phải chiêu hàng. Ánh nắng rực rỡ soi sáng Diễm Hỏa Sơn, giữa sườn núi cửa hang đóng chặt lại mở ra, Tần Liệt mỏi mệt đứng ở cửa ra vào thò đầu ra. Sao, sau một đêm, mọi việc thế nào? Liên Nhu hiếu kỳ hỏi. Tần Liệt chỉ sau lưng. Trong nham động phía sau, 6 viên tịch diệt huyền lôi lẳng lặng nằm trên mặt bàn, mỗi viên đều có chấn động lôi đình rất rõ rệt, trên bề mặt đều có hoa văn. Khắc xong rồi, mắt Đường Tư Kỳ lóe sáng. Ờ, mất một đêm, làm được 6 viên. Tần Liệt quay cổ, vung vẩy tay chân, thả lỏng cơ thể. 6 viên tịch diệt huyền lôi, uy lực có thể diệt sát võ giả thông u cảnh, gây tổn thương cho võ giả như ý cảnh, nhưng bấy nhiêu thì chưa đủ để triệt để cải biến thế cục cho Khí Cụ Tông. Lúc sắp hừng đông, hắn thử luyện một viên tịch diệt huyền lôi mới, dùng một ít thú hạch tứ giai ám nguyệt lôi xà làm chủ tài. Theo lời huyết lệ, nếu dùng thú hạch linh thú tứ giai làm chủ tài, uy lực của tịch diệt huyền lôi có thể rảo sát linh thú ngũ giai, oanh diệt võ giả phá toái cảnh. Nên hắn muốn làm thử. Kết quả, sau khi cho một ít thú hạch vào lò luyện một lúc, tất cả phụ tài đều bởi vì không chịu nổi lôi lực cuồng bạo, nên chưa kịp dung hợp, đã nổ thành phấn vụn. Nếu không phải lò luyện của Khí Cụ Tông cứng cỏi, nếu không phải chỉ dùng có một phần thú hạch, nếu không phải hắn khống chế bất lôi lực thì chắc lò luyện đã nổ tung. Huyết lệ nói không sai, với khả năng luyện khí hiện giờ, và lắm hắn chỉ dùng được thú hạch tam giai làm chủ tài tịch diệt huyền lôi, cố gắng cưỡng ép làm thử tịch diệt huyền lôi cao giai, quả thực là tự mình chuốc khổ. chủ tài tăng thì cấp bậc phụ tài phối hợp phải tăng theo, khả năng khống chế linh lực phải cao siêu phù hợp, kỹ nghệ luyện khí tinh xảo, cảnh giới võ đạo cao cường, và linh trận đồ lại càng phải thêm cao cấp. Mà bây giờ, mặt nào hắn đều còn khiếm khuyết, có thể cho ta xem linh trận đồ bên trong Tịch Diệt Huyền Lôi có được không? Đường Tư Kỳ trông mong nhìn hắn, Liên Nhu giật mình, bật cười thốt, Tần Liệt cho ta nhìn với, xem linh trận đồ của ngươi một chút. Tần Liệt khẽ nhíu mày. Linh trận đồ hắn khắc bên trong Tịch Diệt Huyền Lôi, đều do linh trận đồ trụ cột cấu thành, nhưng bốn linh trận đồ trụ cột mà hắn có rất khác biệt với linh trận đồ trụ cột hiện nay của Khí Cụ Tông. Theo lời của Ứng Hưng Nhiên và Mặc Hải, linh trận đồ của hắn, đều là cổ trận đồ. Đường Tư Kỳ đã từng xem tụ linh bài do Tạ Tĩnh Tuyền đưa tới, đương nhiên đã thấy linh trận đồ bên trong, nếu bây giờ xem Tịch Diệt Huyền Lôi, sẽ lập tức nhận ra kẻ đã luyện chế ra tụ linh bài, không phải Lý Mục mà là hắn. Bốn loại cổ trận đồ trụ cột của hắn đến từ Trấn Hồn Châu, gia gia của hắn từng dặn tận lực không được cho người khác biết hắn có Trấn Hồn Châu. Vì vậy hắn do dự, suy nghĩ một hồi, hắn nói, xin lỗi, linh trận đồ bên trong Tịch Diệt Huyền Lôi do một trưởng bối truyền thụ, ông ấy không muốn để cho người khác nhìn thấy. Là Lý Mục đúng không? Người luyện chế ra tụ linh bài, Lý Mục, Đường Tư Kỳ ra vẻ đã biết hết, linh trận đồ bên trong Tịch Diệt Huyền Lôi, là cổ trận đồ chứ gì? Thật ra bọn ta đã sớm đoán ra, Tần Liệt sừng sốt, góc truyện audio.com, gật đầu, ta biết ngay mà, Đường Tư Kỳ mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng không miễn cưỡng, lại còn tốt bụng nhắc nhở hắn. Nếu ngươi không muốn để cho người khác biết bí quyết luyện khí của mình, không nhìn ra bố cục của linh trận đồ, thì nên che nó lại. Trong bí điển ngươi đang giữ có rất nhiều phương pháp che giấu, gọi là phong trang, nói trắng ra, là khóa chặt linh trận đồ của ngươi lại, để người khác không nhìn ra được phương pháp xây dựng linh trận đồ. Phong trang, mắt Tần Liệt sáng rỡ, hắn biết linh trận đồ có cách thức che giấu, biết rất nhiều luyện khí tông sư không thích người khác nhìn ra cách thức tổ hợp linh trận đồ tinh diệu của mình, nên khi luyện chế linh khí, đều dùng một biện pháp che giấu, khóa linh trận đồ bên trong lại. Linh trận đồ dù có bị khóa không ảnh hưởng gì đến người sử dụng, không ảnh hưởng đến uy lực của linh khí, mà chỉ có một tác dụng là làm cho người ngoài dù có đưa ý thức tiến vào được bên trong món đồ thì không nhìn thấy được phương thức cấu tạo của linh trận đồ bên trong. Đây là cách làm rất thông thường để bảo vệ mình của luyện khí sư trong giới luyện khí. Tần tông chủ, đồng trưởng lão sai ta báo cho ngài biết ngoài cửa thành khu hỏa có ba người muốn gặp ngài. Họ nói họ biết ngài, họ xưng tên Tạ Tĩnh Tuyền, Đồ Trạch và Trác Thiến. Một đệ tử ngoại tông, khiêm tốn cúi thấp đầu, ngữ khí quái dị. Tạ Tĩnh Tuyền, Đồ Trạch, Trác Thiến. Tần Liệt ngạc nhiên, nghĩ, hỏi. Thân phận của ta có phải đã bại lộ hay không? Vâng, hiện giờ ai biết ngài là người tiếp quản Khí Cụ Tông. Người kia không ngẩng đầu, nhỏ giọng đáp, Tần Liệt kinh dị nhìn hắn, ngần ngừ hỏi, ngươi là, Điền Kiến Hào, người kia rốt cuộc ngẩng đầu, cười gượng gạo, đúng Điền Kiến Hào. Hơn một năm trước hắn với Dĩ Uyên, Lương Thiếu Dương, Âu Dương Tinh Tinh và tham gia khảo hạch ngay trước cửa đòi chen ngang đứng trước Tần Liệt bị Tần Liệt đạp cho một cước ngã nhào. Điền Kiến Hào mấy lần muốn báo thù Tần Liệt nhưng thấy Tần Liệt được Đường Tư Kỳ chọn chúng, chẳng bao lâu sau lại trở thành đệ tử tông, ngay trước cửa đánh chết Lương Thiếu Dương, lại khiến 12 cây linh văn trụ dị biến. Tần Liệt một đường nước lên thuyền lên, hôm nay đã thành tân tông chủ đảm nhiệm Khí Cụ Tông, mà Điền Kiến Hào vẫn là Điền Kiến Hào, vẫn chỉ là một đệ tử ngoại tông. Trước đây ta mù mắt chó, xin tông chủ đại nhân đừng bắt tội tiểu nhân. Điền Kiến Hào cười gượng gạo khom người. Ngươi là từ Xâm La Điện tới, tại sao đồng trưởng lão lại tin tưởng ngươi? Tần Liệt đột nhiên hỏi. Ta không phải Lương Thiếu Dương, không phải Âu Dương Tinh Tinh, ở Xâm La Điện ta vốn không có chỗ dựa, chẳng có ai đặc biệt chiếu cố cho ta. Ở Xâm La Điện ta chỉ là một tiểu võ giả, bị người ta coi thường, nhưng từ khi tới Khí Cụ Tông thì mọi việc không tệ. Điền Kiến Hào giải thích, Tần Liệt hiểu ra, gật đầu. Ngươi nói với đồng trưởng lão, mời ba người họ vào, ta muốn gặp họ. Nhớ kỹ, dùng lễ đối đãi, không được chói, đừng gây khó khăn cho họ. Rõ, Điền Kiến Hào thi lễ quay người đi. Nửa canh giờ sau, cửa thành khu hỏa, Đồng Tể Hoa lạnh lùng. Tần tông chủ mời các ngươi vào Khí Cụ Tông, tông chủ đã phân phó chúng ta không được chói các ngươi, phải dùng lễ đối đãi. Đồ Trạch Trác Thiến thở ra một hơi. Tần Liệt vẫn Tần Liệt, hai người và nghĩ, Tạ Tĩnh Tuyền chỉ khẽ gật đầu, đi. Góc truyện audio.com. Thẳng vào trong cổng thành đã mở, dưới sự dẫn đường của Điền Kiến Hào đi vào trong tông môn Khí Cụ Tông. Cách chương.